Trong đầu tôi có cả vạn chiếc xe đang lao nhanh. Chương 10, góc truyện audio.com. Tân Mai lúc trở về mang theo một phần cơm thịt bò. Mà bụng nhỏ của Triệu Tư Tư lại bị bánh mì kiểu Pháp và trà sữa nhét đầy. Một chút cũng ăn không vô. Chớp mắt, vì nhớ tới Lý Niên trong phòng trà. Triệu Tư Tư đem cơm thịt bò đẩy ra. Đưa Lý Niên ăn đi. Hắn chưa ăn cơm đâu. Tân Mai nheo lại đôi mắt. Sao anh biết hắn chưa ăn? Bởi vì tôi dành bánh mì của hắn. Nhưng tôi còn lâu mới nói cho cậu. Triệu Tư Tư cúi đầu. Giữa chưa thấy, anh ra ngoài với hắn. Vấn đề này quá khó trả lời. Triệu Tư Tư lựa chọn im miệng. Tốt thôi, Tân Mai giọng điệu đầy khó chịu. Đem cơm mang ra ngoài. Biết cái gì sao? Triệu Tư Tư nhìn theo bóng dáng người ta bĩu môi. Buổi chiều mở cuộc họp. Triệu Tư Tư mấy lần trộm nhìn Tân Mai. Phát hiện mặt đối phương thật u ám. Cả người tản ra khí lạnh. Triệu Tổng đem ánh mắt chuyển sang người Lý Niên. Khó hiểu thật, nãy nói tốt thôi cơ mà. Giờ tức giận cái gì? Nhưng mà thư ký Tuân tức giận cũng vẫn đẹp trai. Triệu Tư Tư rũ mắt. Nếu thời điểm hắn tức giận cưỡng ép mình ưm. Triệu Tư Tư trong đầu mở siêu xe. Địa điểm là trên bàn làm việc văn phòng. Triệu Tổng ánh mắt dại ra mà nhìn chằm chằm cái bàn gỗ. Tưởng tượng thân mình trần trụi nằm trên đó. Không không không, thực ra áo không cần cởi. Cởi quần là được rồi. Như vậy mới kích thích. Thư ký cấm dục đột nhiên phát rồ biến thành cầm thú. Tổng tài ở trên bàn khóc hứt hứt che miệng nhỏ. Quá kịch tính, Triệu Tổng, Lý Niên kêu vài lần. Tân Mai ở dưới gầm bàn nhẹ nhàng đá một chút vào cẳng chân Triệu Tư Tư. Triệu Tư Tư phục hồi tinh thần lại. A, y ngẩng đầu trong nháy mắt điều chỉnh lại khí chất tổng tài. Tôi cảm thấy đồng chí vừa rồi đưa ra phương pháp mới rất sáng tạo. Lý Niên khó xử, chúng em vừa rồi chưa đề cập tới phương pháp, em chỉ vừa tổng kết lại thành tựu hạng mục trước đạt được. Tổng kết gì mà lâu như thế? Trong kinh doanh chậm là chết. Triệu Tư Tư trong lòng mạnh mẽ lên án. Cậu tổng kết rất tốt, rất rõ ràng. Triệu Tư Tư không chút do dự khen ngợi. Hừ, chân Tuân Mai ở dưới bàn vốn đang bắt chéo đã thay đổi tư thế. Mũi phát ra âm thanh khinh thường. Tôi thấy cậu ta vừa rồi tổng kết không đúng trọng điểm. Lê thê dài dòng, đầu tiên, Lý Niên bị Tuân Mai mắng đến máu chó đầy đầu. Phương pháp mới cậu vừa nói. Đem về xem lại, Tuân Mai cuối cùng tổng kết. Lý Niên khóc tang ngồi xuống. Mắng giỏi lắm, Triệu Tư Tư trong lòng tán thưởng. Lúc mắng chửi người khác cũng đẹp trai. Cách chương.